Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mới trợn mắt nhìn hắn một cái, liền đưa tay đánh hắn một chút, lúc này mới nhanh chóng trốn xuống xe. Mẹ vợ lúc nào thì về nước? Sau khi xuống xe, hắn cười cười đi tới bên cạnh nàng, sát tay nàng hỏi. Ai là mẹ vợ của anh chứ? Nàng lại trợn mắt yêu hắn một cái. Lúc nào thì trở về hả? Hắn lại hỏi, một bên dẫn nàng tiến về phía thang máy. Tối ngày mai, nàng đáp. Nói một cách khác, sau tối mai bọn họ chỉ có thể lợi dụng cuối tuần để hẹn hò, nhưng lại cần phải cẩn thận. Vậy thì tối mai anh và em sẽ cùng đi đón bọn họ. Nàng đột nhiên dừng bước, ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. Anh đang đùa cái gì vậy? Anh không có đùa. Hắn kéo nàng vào trong thang máy, nghiêm túc trả lời. Cửa thang máy đóng lại, nàng bên trong thang máy sáng người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Vậy anh không nghe rõ lời em vừa nói ở trong xe sao? Nàng hỏi hắn. Mẹ em có thể sẽ đem chuyện anh và em cùng với nhau cho mọi người đều biết đó. Chẳng lẽ anh không sợ sao? Anh tại sao phải sợ chứ? Chuyện chúng ta ở cùng với nhau cũng không phải là chuyện không thể để cho người khác biết. Anh tuyệt không để tâm tới chuyện mọi người đều biết. Vẻ mặt của hắn thản nhiên. Nhưng em chính là để tâm nha. Em tuyệt không muốn trở thành một kỳ quan động vật, đi tới đây đều bị người khác nhìn, bị người khác chỉ trò trò đâu. Nàng phiền não đến độ sắp phát điên rồi, rất muốn có một cái bàn để cho nàng có thể gõ vào. Em cũng không phải là danh nhân gì. Hắn cảm thấy buồn cười. Sống ở đó 28 năm ai ai cũng biết. Nếu để tin em cùng với con cả của nhà họ Hạ kiêm tổng tài gặp gỡ, sắp kết hôn truyền ra ngoài, thì em chính là danh nhân rồi đó. Nàng bối rối nói. Chỉ cần rời khỏi đó là được, không phải hay sao? Rời khỏi đó ư? Nàng chớp chớp mắt. Sau khi chúng ta kết hôn, ở lại nơi này hoặc mua nhà ở chỗ khác, chỉ cần không ở đó, không phải là có thể nhắm mắt làm ngơ hay sao? Dịch Tiểu Liên ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên có loại cảm giác như được xối nước vào đầu, hiểu rõ tất cả. Đúng rồi, chỉ cần rời khỏi dưới núi Dương Minh là được, không phải hay sao? Mặc kệ hàng xóm hay là người trên núi có nói cái gì, chỉ cần nàng không nghe thấy những lời ra tiếng vào, không nhìn thấy người khác chỉ trò trò, thì thầm thầm, nàng không phải là tốt rồi sao? Thật là vui, phiền não trước đó của nàng liền có thể được giải quyết dễ dàng như vậy. Quả nhiên là sếp mà. Vấn đề đã được giải quyết rồi sao? Mở cửa bước vào trong nhà, hắn mặt mày hớn hở xoay người nhìn nàng cất tiếng hỏi. Nàng vui vẻ mà gật đầu thật là mạnh. Vậy thì tối ngày mai, anh sẽ cùng với em ra sân bay đón bọn họ, thuận tiện xin bọn họ đáp ứng hôn sự của chúng ta, chuẩn bị chuyện để thân để cùng kết hôn nha. Cái gì chứ? Như vậy là quá đột nhiên, hơn nữa em còn có vấn đề khác chưa giải quyết mà. Dịch Tiểu Liên có một chút sừng sốt, quyết định này của hắn không phải là tới quá nhanh rồi hay sao? Còn có vấn đề khác nữa ư? Hắn nhíu mày lại, bỗng cảm thấy bản thân mình cần uống một ly nước lạnh để thanh tỉnh đầu óc một chút, hào hào đối mặt với vấn đề tự hồ vô số nhiều của nàng. Hắn đi đến tủ lạnh, tự trong lấy ra một chai nước khoáng, rồi sau đó xoay người hỏi nàng. Có muốn uống không? Em muốn uống cà phê. Hắn gật gật đầu, sau khi uống mấy ngụm nước, không nói hai lời liền bắt đầu tự vì nàng mà tự tay nấu cà phê. Bình thường tại công ty đều là thư ký của hắn giúp hắn pha cà phê. Bây giờ lại là tổng tài đại nhân tự tay pha cà phê cho nàng uống. Cái cảm giác này thật sự là dễ chịu đến chết mất. Dịch Tiểu Liên không tự chủ được mà nghĩ ngợi. Làm gì mà vẻ mặt cười giống như con mèo thế chứ? Hắn cất tiếng hỏi nàng. Mới là không có nha. Cười đến nỗi mắt cũng díp lại thành một đường thẳng rồi. Còn nói là không có sao? Hắn lắc đầu bật cười rồi sau đó trở về chủ đề chính hỏi nàng. Còn có vấn đề nào khác sao? Nói đến vấn đề thì Dịch Tiểu Liên liền cười không nổi. Vấn đề này anh giải quyết không được đi. Khuôn mặt của nàng đầy vẻ u sầu nói. Em không nói ra, làm sao biết anh không thể giải quyết được chứ? Hắn nhướng cao mày, vẻ mặt tỏ ra rất là tiếp nhận kiêu chiến. Bởi vì anh chính là một tổng tài công ty phân minh nha. Nàng nhìn hắn nói. Ý này là vấn đề xuất phát từ trong công ty sao? Đó là tưởng tượng sao? Hắn suy nghĩ ra một ba mà hỏi nàng. Cái gì là tưởng tượng chứ? Anh hẳn là biết chính mình được hoan nghênh bao nhiêu. Cùng với đó là có bao nhiêu người sau lưng mắng chửi em mặt say. Loại người không biết xấu hổ. Nếu biết anh sẽ không nói như vậy nha. Nàng trợn mắt nhìn hắn. Không có nói cho hắn lần trước ở nhà vệ sinh. Nàng còn bị sặc. Còn bị người ta tạt nước. Cảm thấy tất cả như vậy là cố ý. Mà dù nói cuộc sống như một vở kịch. Vở kịch như là cuộc sống, nhưng là sự thật khi xảy ra với mình, cảm giác thật sự là có đủ tàn khốc. Nhờ vậy chúng ta hẳn là càng phải nhanh chóng kết hôn. Chờ đến khi em có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net